Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49. Một quyền đấm chết hồn tôn hệ phụ trợ. Diệp Vũ quanh thân từ trên xuống dưới hạ xuống ba cái hồn hoàn. Quanh quẩn tại quanh thân chuyển động, từ dưới đi lên, ba cái hồn hoàn nhan sắc theo thứ tự là tím, tím, hắc. Kiều Bích Trì cùng hắn lão bạn cả kinh khó có thể tin. Trừng to mắt, cực lực xác nhận lấy, dường như cảm thấy mình hoa mắt. Nhưng là, hai người nhìn nhau, theo mỗi người kinh hãi ánh mắt bên trong có thể biết. Bọn họ đều không có nhìn lầm. Ba cái hồn hoàn, theo thứ tự là ngàn năm, vạn năm, đồng thời. Thứ hai cái hồn hoàn hào quang màu tím cực kỳ chói mắt. Tựa hồ là tiếp cận vạn năm. Kiều Bích Trì cả kinh khó có thể tin. Trong lòng cực kỳ bất an. Sao? Làm sao có thể? Đệ nhất đến thứ ba cái hồn hoàn. Vậy mà ngàn năm cất bước. Cái thứ ba càng là vạn năm hồn hoàn. Kiều Bích Trì lão bạn cũng là sợ hãi lui lại lấy. Không thể tin được. Điều đó không có khả năng, chưa bao giờ xuất hiện qua trước ba cái hồn hoàn ngàn năm cất bước. Thứ ba cái hồn hoàn cũng là vạn năm, cho dù là thiên tài đi nữa cũng không thể nào làm được. Đây là vì cái gì? Cho dù là trời mới quái vật, hồn hoàn tốt nhất phối trí cũng là vàng vàng tím, mà trước mắt 12 tuổi thiếu niên lại là tím tím đen. Coi như đại nhân vật nhìn đến đều muốn kinh hãi đến khó có thể tin. Huống chi bọn họ loại nhân vật này, Kiều Bích Trì rất sợ hãi, cũng xác định hơn 5 năm trước chính mình thứ hai hồn kỹ không có có hiệu lực. Khẳng định là bởi vì Diệp Vũ, nhưng bây giờ, muốn giết Diệp Vũ, hoàn toàn không có khả năng, cũng là hồn tôn, hơn nữa còn là dạng này khiến người ta khó có thể tin hồn hoàn phối trí. Lão, lão bạn, hắn hồn lực bao nhiêu cấp? Ngươi, ngươi có thể cảm ứng được sao? Kiều Bích Trì thanh âm phát run hỏi. Lão bạn sắc mặt cực kỳ nặng nề lắc đầu. Không cảm ứng được, nghe vậy, Kiều Bích Trì tâm nhất thời nặng rơi xuống đáy cốc. Không cảm ứng được, chẳng phải là nói trước mắt cái này 12 tuổi thiếu niên. Hồn lực muốn tại 37 cấp phía trên. Hồn hoàn không vẻn vẹn khủng bố như vậy, 12 tuổi hồn lực ngay tại 37 cấp trở lên. Cái này còn là người sao? Diệp Vũ tay phải nâng lên, lòng bàn tay hiện lên hắc quang trong suốt cửu linh hắc đường. Nhìn đến Diệp Vũ võ hồn, Kiều Bích Trì cùng lão bạn đều cực kỳ kinh ngạc. Hắc vĩ hoa, Diệp Vũ lạnh lùng nói, đã các ngươi sắp là chết người. Liền nói cho ngươi ta võ hồn chân chính tên, không phải phế võ hồn hắc vĩ hoa, mà chính là cửu linh hắc đường. Cửu linh hắc đường, Kiều Bích Trì cùng lão bạn nhìn nhau, hoàn toàn chưa từng nghe qua, chưa từng nghe qua rất bình thường. Hiện tại không có nhiều người biết, nhưng về sau tất nhiên sẽ danh chấn đại lục, bởi vì đem thành là mạnh nhất phụ trợ võ hồn. Diệp Vũ dứt lời. Kiều Bích Trì cùng lão bạn nao nao, sau đó buông lỏng xuống. Lão bạn may mắn, cười lạnh nói, ngươi là hệ phụ trợ khí hồn tôn à? Ha ha ha, làm ta sợ muốn chết. Còn tốt ngươi là hệ phụ trợ, không phải vậy ta thật chết chắc. Kiều Bích Trì trên mặt kinh hoàng cũng là tiêu tán. Nếu như là hệ phụ trợ, cái kia thì có thể đối phó, đồng thời trào phúng. Thật sự là ngu xuẩn a, thân là hệ phụ trợ, lại muốn cùng bạn già ta đánh. Hệ phụ trợ đều là tự thân thực lực cực yếu, cần đồng bọn bảo hộ. Nếu như ngươi vừa mới gọi lại tiểu tử kia, ngươi phụ trợ hắn, như vậy có lẽ có thể giết được ta nhóm. Nhưng đã hắn chạy trốn, như vậy ngươi một cái hệ phụ trợ năng lực mạnh hơn cũng vô dụng. Kiều Bích Trì cùng lão bạn tâm lý sợ hãi đều tán đi. Bọn họ cảm thấy mình vận khí thật tốt. Đúng lúc là hệ phụ trợ. Đổi lại hệ khác, bọn họ chết chắc. Nhưng hệ phụ trợ bọn họ thì hoàn toàn không sợ. mọi người đều biết, hệ phụ trợ không có nhiều chiến đấu năng lực. Bình thường hệ phụ trợ cũng sẽ không một người hành động. Bên người tất nhiên sẽ theo đồng bọn, tỉ như thất bảo lưu ly tông. Cũng cần phong hào đấu la tại mới được, cần được bảo hộ. Hai người nhẹ nhàng thở ra, nhưng Diệp Vũ lời kế tiếp, để bọn hắn giật mình. Có thể một quyền đấm chết hồn tôn hệ phụ trợ. Các ngươi gặp qua sao? Diệp Vũ tra hỏi, để cho hai người rất hoảng hốt. Không rõ ràng cho lắm. Lão bạn cười lên ha hà. Tiểu tử, ý của ngươi là, ngươi có thể một quyền đấm chết ta? Ha ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Hệ phụ trợ tự thân có thể lợi hại như vậy. Cái kia còn có thể gọi hệ phụ trợ. Ha ha ha, hệ phụ trợ cũng là cẩn thận từng ly từng tí trốn ở đoàn đội đằng sau cho đồng đội gia trì. Đồng thời muốn bị trùng điệp bảo hộ. Rất yếu ớt, đi chết đi. Kiều Bích Trì lão bạn di động đến khoảng cách Diệp Vũ xa 10 mét chỗ. Âm trầm quát khẽ, thứ ba ôn kỹ, cá mập khổng lồ tấn công. Một giây sau, một đầu to lớn hung lệ cá mập mở ra huyết bồn đại khẩu theo lòng đất sông ra. Cắn xé mà đến, miệng lớn bên trong hai hàng nhỏ vụn bén nhọn, cực kỳ sắc bén hàm răng, khiến người ta không rét mà run. Kiều Bích Trì lão bạn trên người thứ ba cái hồn hoàn quang mang chớp động. Đối phó Diệp Vũ, trực tiếp vận dụng mạnh nhất hồn kỹ, nhìn lấy Diệp Vũ bị đánh bay đến không trung. Hắn cười lạnh, ta thứ ba hồn kỹ cá mập khổng lồ tấn công. Khoảng cách càng xa, thả ra cá mập liền sẽ càng lớn. Hiện tại, là khoảng cách hạn chế xa nhất 10 mét. Cá mập khổng lồ thể tích, uy lực, là lớn nhất. Cá mập khổng lồ phá đất mà lên, có thể đánh bay mục tiêu, đẩy lui phụ cận những người khác. Đồng thời mang theo 10% giảm tốc hiệu quả. Tiểu tử, ngươi xong, chuẩn bị trở thành cá mập khổng lồ thực vật đi. Một giây sau, cá mập khổng lồ kéo cắn Diệp Vũ chân. Tiếng tạch tạch vang lên. Kiều Bích Trì cùng hắn lão bạn cười lạnh. Cảm thấy khẳng định là Diệp Vũ xương đùi bị cắn nát phát ra tiếng vỡ vụn. Thế mà, một giây sau, để bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt một màn phát sinh. Chỉ thấy cá mập khổng lồ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cắn Diệp Vũ miệng lớn trong nháy mắt tránh ra khỏi. Bên miệng tất cả đều là huyết. Máu này không phải tới từ Diệp Vũ. Bởi vì Diệp Vũ thân thể lông tóc không thương. Mà cá mập khổng lồ cự trong miệng từng dãy nhỏ vụn hàm răng. Băng liệt hơn 20 viên. Máu tươi không ngừng theo lợi bên trong chảy ra. Tình cảnh này, để cho hai người nhìn ngây người, khó có thể tin, cái này sao có thể? Trên người hắn, một chút dấu vết đều không có, ngược lại là cá mập khổng lồ hàm răng vỡ nát rồi. Hắn rõ ràng là hệ phụ trợ hồn sư A, thân thể phòng ngự làm sao sẽ mạnh như vậy? Cho dù đồng cấp thú võ hồn hồn tôn bị ta cá mập khổng lồ cắn đến, cũng phải bị thương A. Chẳng lẽ, hắn đối với mình sử dụng cái gì cường đại phòng ngự năng lực? Kinh ngạc sau đó, lão bạn sắc mặt âm trầm. Hệ phụ trợ hồn lực tiêu hao đều là cực đại. Đặc biệt là phụ trợ năng lực càng khủng bố hơn. Tiêu hao càng lớn, xem ra chỉ có thể là hắn sử dụng phòng ngự loại hồn kỹ. Mới có thể dẫn đến lông tóc không thương. Diệp Vũ đã không có hứng thú. Ngươi mạnh nhất hồn kỹ cũng là vừa mới chiêu kia sao? Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Diệp Vũ thoáng qua ở giữa bạo hướng mà đến. Tốc độ nhanh đến để Kiều Bích Trì kinh hãi. Chính mình căn bản bắt không đến. Đừng nói nàng, thì liền nàng lão bạn đều bắt không đến. Diệp Vũ di động, lướt lên một mảnh tàn ảnh. Rất nhanh liền tàn ảnh đều không thấy được. Chẳng lẽ gia trì tốc độ hình hồn kỹ, lão bạn thầm nghĩ lấy, bắt không đến, liền không lại bắt, trực tiếp sử dụng thứ hai hồn kỹ cá mập khổng lồ hộ thể. Cá mập khổng lồ hư ảnh đem chính mình bao phủ trong đó. Thế mà, răng rác, răng rác, phốc phốc, hai đạo trầm đục âm thanh. Đầu tiên là Diệp Vũ quyền đầu rơi vào cá mập khổng lồ hư ảnh lên, trực tiếp đem phá nát, sau đó quyền đầu đánh vào lồng ngực của hắn. Nhất thời, hắn hung miệng trực tiếp sụp đổ, hung xương vỡ nát, một miệng lớn xen lẫn phá nát nội tạng, máu tươi trực tiếp cuồng bắn ra. Cả người như là một quả đạn pháo nhanh chóng té bay ra ngoài. Ầm ầm, liên tiếp nện vào hơn 10 cây đại thụ mới dừng lại. Bụi đất cuồn cuộn, quần điểu kinh hãi bay. Tình cảnh này trực tiếp để một bên Kiều Bích Trì nhìn ngây người. Hắn lão bạn, 37 cấp chiến hồn tôn, bị một cái hệ phụ trợ nhất quyền đánh bay cách xa 100 mét. Lão bạn, Kiều Bích Trì kêu gào, không sai mà không có trả lời. Khi nàng nhanh chóng chạy tới, sau khi thấy, trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Nàng lão bạn đã chết, cái này làm sao có thể? Kiều Bích Trì cả kinh đặt mông ngồi trên mặt đất, phảng phất giống như thất thần, nỉ non tự nói, sao lại thế, sao lại thế? Chính mình lão bạn, 37 cấp chiến hồn tôn, vậy mà thật bị một cái hệ phụ trợ cho một quyền đấm chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.